Sếp Diêm sao thế? Chương 24, ranh giới ngày hè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chiết đẩy Cảnh Thuần ra tiến đến tìm Diêm Quan Thương, cậu chủ, em trai đã làm xong hết rồi sao? Lời vừa nói ra, Golden như nghe hiểu được cái gì, chúi đầu chó vào người anh trai nó. Tô Chiết thấy kỳ lạ, đang định ngó xem, ai ngờ em trai không chịu ngẩng đầu lên. Diêm Quan Thương lạnh lùng cứng đờ. Một tiếng, Tô Chiết nhìn tạo hình của một người một chó, dáng vẻ thế này đi lại không tiện. Cậu chủ, ngài bỏ em trai xuống đi đã. Diêm Quan Thương, không cần, nói xong hắn cất bước đi về phía trước. Tô Chiết vội vàng mở miệng. Nhưng cứ như thế em trai sẽ không thể dẫn. Chữ, đường, còn chưa ra khỏi miệng, Diêm Quan Thương đã ôm chó đâm sầm vào cửa kính. Trong chớp mắt cả tầng 1 của cửa tiệm thú cưng yên tĩnh đến đáng sợ. Tô Chiết, anh có thể nói mình không quen họ được không? Anh thở dài, tôi ngốc thì đành ngốc, dù sao cũng là người nhà mình, không thể không cần. Anh cất bước tiến lên đưa một người một cún ra khỏi cửa tiệm. Vừa rồi đụng trúng cửa kính âm thanh phát ra không nhỏ, Tô Chiết nghe được rõ ràng tiếng kêu đau đớn của người đàn ông, anh chi kỳ hỏi thăm. Cậu chủ, ngài có đau không? Diêm Quan Thương mang theo cái trán đỏ bừng, hùng dũng hiên ngang đáp. Không đau, Tô Chiết, người chết rồi, cái miệng vẫn cứng. Tô Chiết đưa một người một chó ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh vỉa hè. Cậu chủ, ngài chờ một lát. Nói xong, anh vội vàng đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, chờ khi quay trở về trong tay đã có thêm hai chiếc kem que. Diêm Quan Thương nghe được tiếng động ở bên, biết đối phương đã quay lại, vừa định mở miệng, trước trán truyền tới một đợt lạnh lẽo, đau đớn nóng bỏng giảm bớt trong nháy mắt. Đầu ngón tay cầm bên ngoài vỏ chiếc kem của đối phương lơ đãng chạm vào trán hắn, người đàn ông hơi khó chịu nhíu mày kéo dài khoảng cách. Hắn không thích người khác chạm vào mình, thậm chí có thể nói vô cùng chán ghét việc tiếp xúc cơ thể. Chuyện này bà Diêm ngay từ đầu đã nghĩ mãi không ra nguyên nhân, dù sao trong nhà họ cũng chỉ có mỗi một mình Diêm Quan Thương ghét chuyện tiếp xúc thân thể, bà nắm tay thằng bé nó còn cảm thấy mất tự nhiên. Tô Chiết thấy người trốn về phía sau, lại tiến thêm một bước dí túi đựng kem vào trán hắn. Cậu chủ, ngài đừng nhúc nhích, Diêm Quan Thương giơ một tay chặn chiếc túi trong tay anh. Tôi nói rồi tôi không đau. Tô Chiết, cậu chủ, ngài có đau mà. Diêm Quan Thương, Tô Chiết lẩm bẩm bên tai, đã sưng thành một cục rồi. Diêm Quan Thương, bị nói như vậy, người đàn ông cảm thấy hơi mất mặt tay giữ chiếc túi không cho đối phương đặt lên trán mình. Tô Chiết nhìn người ngồi bên cạnh có lòng tốt khuyên nhủ. Cậu chủ chúng ta chường một lát thôi. Diêm Quan Thương đen mặt không nói câu nào. Ngài cứ thế này sẽ đau hơn đấy. Diêm Quan Thương, tôi không đau. Tô Chiết, tôi đau. Cậu đau cái gì? Tô Chiết nhẫn nại, tôi đau lòng. Bàn tay chặn túi kem của người đàn ông cứng đờ, không biết trả lời thế nào. Tô Chiết tiếp tục nói bên tai. Tôi luôn một mực sùng bái ngài, ngài tựa như thần tượng của tôi vậy, hiện giờ ngài bị thương, chán sưng thành thế này, tôi. Tô Chiết muốn nói lại thôi, quan sát cảm xúc thay đổi của đối phương. Đoạn sau câu nói kia không nói nốt, anh im lặng một lát mở miệng. Cậu chủ, ngài chườm một chút đi, giọng điệu của anh cẩn thận từng chút một giống như sợ làm hắn không vui, ít hầu Diêm Quan Thương nhấp nhô, mất kiên nhẫn nói. Phiền phức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến cùng vẫn chịu đặt túi chườm lên trán, Tô Chiết nhìn hắn, vui mừng khẽ gật đầu. Sau đó anh mở que kem của mình ra đánh chén. Gâu, thấy đồ ăn, Golden đang nằm tự kỷ trên mặt đất kêu lên một tiếng. Tô Chiết rũ mắt nhìn nó. Phụt, Diêm Quan Thương, sao thế? Tô Chiết bị sặc hò khan dữ dội, suýt chút nữa đã ngất đi. Vừa rồi Golden ở tiệm thú cưng đi ra cứ uốn éo trong lòng anh trai, sau đó Tô Chiết mải chú ý vết thương trên trán của Diêm Quan Thương, không có thời gian quan sát nó. Hiện giờ nhìn sang Golden, anh mới phát hiện ra giữa đầu nó đã bị chọc mất một mảng. Hai bên lông tê tốt làm nền, tạo thành một mảnh đất không thể xem nhẹ. Que kem mới vào miệng suýt chút nữa phun hết ra ngoài. Tô Chiết, lông của con trai tôi đâu rồi? Lông, của, con trai tôi, đâu rồi? Kem cũng không thèm ăn nữa, Tô Chiết ngồi xổm xuống ôm đầu con trai cún của mình, khóe mắt co giật xuyên qua kính cận nhìn chỗ hói đầu của Golden. Lông đâu, vậy mà lúc này Golden đã sớm quên đi kiểu tóc đặc sắc của mình, một lòng nhớ thương phần kem còn ở trong bọc. Gâu, Tô Chiết nhìn đỉnh đầu chọc lóc của con trai, đồ thị hình quạt trong mắt hiện lên 3 phần hoảng sợ, 3 phần đau lòng, 4 phần còn lại là buồn cười không có lương tâm. Thật xin lỗi, bố không cố ý, nhưng khó nhịn quá. Ha ha, Golden nhìn về phía Tô Chiết, Tô Chiết lập tức nghiêm túc, không cười con, người làm bố sao có thể cười con được. Golden há miệng thè lưỡi. Tô Chiết nhìn về phía Diêm Quan Thương, cậu chủ em trai sao lại thế này? Diêm Quan Thương cất giọng điệu lười nhác giống như không có chuyện gì. À cái đó, lúc cắt xong hắn có vươn tay sờ một cái, tình huống đại khái hắn cũng rõ. Diêm Quan Thương, lúc ấy thợ trong tiệm muốn cắt lông cho nó. Tô Chiết, sau đó thì sao? Diêm Quan Thương, sau đó nó nhanh chóng tránh thoát khỏi nguy hiểm. Tô Chiết, về sau Tô Chiết ép mình nhìn chằm chằm Golden 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã cảm thấy cái đầu địa trung hải của con trai thuận mắt hơn. Hai người quay về nhà trước khi cơm tối sẵn sàng, cửa lớn vừa truyền tới tiếng vang, cô giúp việc đã nhanh chân đi đến. Cậu chủ Tiểu Tô đã về rồi sao? Tô Chiết cười với cô. Vâng ạ, Diêm Quan Thương thay giày xong liền đi lên tầng 3 trở về phòng thay quần áo. Tô Chiết cúi người tháo dây ở cổ Golden ra. Cô giúp việc, Tiểu Tô, hôm nay cháu và cậu chủ đi đâu vậy? Tô Chiết cầm dây dắt chó, đứng thẳng dậy. Cháu đưa cậu chủ đi cắt tóc tiện thể dẫn em trai tới tiệm thú cưng. Anh mới đứng lên, cái đầu địa trung hải của cún ta cũng lộ ra. Cô giúp việc lập tức hít sâu một hơi, sao lại biến thành thế này rồi? Cô giúp việc, mang em trai tới tiệm thú cưng. Đúng thế à, Tô Chiết khẽ gật đầu. Đi làm đẹp, cô giúp việc, cháu chắc chắn không phải đem nó đi hủy dung đấy chứ. Sau khi trở về nhà Golden không có gì khác thường, chạy như điên trong căn nhà lớn của anh trai nó như thường lệ, cuối cùng đi lướt qua một mặt gương cỡ lớn soi dọi toàn thân. Golden, Golden, Tô Chiết uống cốc nước đi ra, nhìn thấy Golden đang đứng soi gương. Tới gần nhìn, đã thấy cái mặt to của nó giận dỗi. Tô Chiết, hóa ra nó cũng biết mình xấu à, ngẫm lại hai anh em mới đổi kiểu tóc ai cũng không hài lòng, cũng coi như anh em đồng cam cộng khổ. Tô Chiết đi tới bên cạnh Golden ôm đầu chó của con trai, nói lời trái lương tâm. Không sao, trong lòng bố, con mãi là con cún con xinh đẹp nhất. Golden nhìn chính mình trong gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố cảm thấy con cắt tóc một cái đẹp trai hơn hẳn, con chính là chú cún trong giấc mộng tình yêu của bố đó. Lúc này Diêm Quan Thương thay xong quần áo từ trên tầng xuống, đi ngang qua nghe thấy lời của Tô Chiết cười lạnh một tiếng. Ha, Tô Chiết, mẹ nó, gã đàn ông xấu xa. Tiếng cười của anh trai mới phát ra, Tô Chiết lập tức che tai chó. Đừng nghe ngài ấy nói, ngài ấy lừa gạt chó, không được tin, con trong lòng bố mãi mãi xinh đẹp nhất. Ánh mắt Golden trong veo, Tô Chiết không ngừng cố gắng. Lại nói thêm, kiểu tóc này của con vô cùng đặc biệt đó, con có biết nó được gọi tên là gì không? Tô Chiết nắm lấy móng chó. Nó có tên là Ranh Giới Ngày Hè. Diêm Quan Thương đứng bên. Cuối cùng Golden mang theo mái tóc, Ranh Giới Ngày Hè, tiếp tục hoan hỉ điên cuồng vui chơi khắp căn biệt thự to lớn. Tiêu tốn không ít lời ngon tiếng ngọt, Tô Chiết đứng dậy định đi uống ngụm nước, lúc vào phòng bếp anh trông thấy cô đầu bếp đang lo lắng nhận điện thoại. Thế nào rồi, có nguy hiểm không? Sắc mặt cô căng thẳng, liên tục dậm chân xuống mặt đất. Tô Chiết đi tới hỏi thăm, cô ơi, cô vẫn ổn chứ? Cô đầu bếp nhìn Tô Chiết sắc mặt hốt hoảng. Tiểu Tô, nhà cô xảy ra chút chuyện cô đầu bếp muốn nói lại thôi. Sau khi hỏi thăm một hồi, Tô Chiết mới biết được con dâu của cô đầu bếp đột ngột chuyển dạ, sớm một tuần so với ngày sinh dự kiến, làm cho không ít người giật nảy mình hoảng sợ. Cô đầu bếp muốn xin nghỉ, nhưng mới chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong, còn chưa kịp nấu. Quan trọng nhất là cô không dám đi tìm Diêm Quan Thương xin nghỉ. Tiền lương nhà họ Diêm có thể nói là không đâu tìm được, cô đầu bếp vô cùng quý trọng, sợ mình làm ăn qua loa, nhưng hiện giờ trong lòng lo lắng cho con dâu, căn bản không thể nào tỉnh táo lại. Bình thường cô đã không dám nói chuyện với Diêm Quan Thương, chứ nói chi là tới xin phép nghỉ. Một người nghiêm túc như vậy, cô mới nói một câu với hắn thôi đã run rẩy hai chân rồi. Tô Chiết mở miệng, cô chờ cháu một lát. Nói xong anh vội vàng đi tới phòng khách, không lâu sau đã quay lại. Cô đi đi ạ, nét mặt cô đầu bếp sững sờ. Tô Chiết, cháu xin phép cậu chủ cho cô nghỉ rồi, cô tới bệnh viện đi, đừng để muộn. Cô đầu bếp nắm tay Tô Chiết, được cảm ơn Tiểu Tô. Tô Chiết, không có gì, là nhờ cậu chủ tốt bụng mà, anh đã nhìn ra trong nhà này không ai dám nói chuyện với Diêm Quan Thương, cứ như thế khiến cho hắn trở nên rất cô độc. Dù người đàn ông này lạnh lùng đến mấy thì hắn cũng vẫn là người, xây dựng hình tượng tốt một chút, sau khi anh đi cuộc sống thường ngày của hắn cũng thoải mái hơn. Vừa rồi Tô Chiết thay cô đầu bếp xin nghỉ, còn nói anh sẽ làm cơm, không biết Diêm Quan Thương có nghe thấy không, dù sao hắn cũng đã đồng ý cô đầu bếp đi rồi. Tô Chiết nhìn nguyên liệu trong bếp tự tin cười một tiếng, sau đó đi tra Baidu. Mọi phương diện của Tô Chiết đều tốt đẹp, duy nhất chỉ còn nấu cơm được coi là thiên phú bí ẩn. Giờ cơm tối đến, Tô Chiết bưng món ăn lên bàn, gọi Diêm Quan Thương vào ăn cơm. Người đàn ông ngồi xuống bàn không nói gì, ăn cơm như thường ngày, Tô Chiết nhìn hắn lòng hơi lo lắng, dù sao lâu lắm rồi anh không nấu cơm, ngẫm lại lần gần nhất cũng là nấu cơm cho Tô Đàn hồi còn học cấp 3. Diêm Quan Thương không nói gì, ăn xong thì về tầng 3. Ánh mắt Tô Chiết sáng lên, xem ra mình nấu cũng không tệ lắm, sau khi người đi thì bưng phần của mình tới ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi xuống bàn ăn, anh nhìn vào điện thoại, phát hiện có thông báo cuộc gọi nhỡ. Tô Chiết gọi lại, Tô Đàn, anh, sao lúc nãy anh không nhận điện thoại? Đang nấu cơm, lời mới nói ra, đầu dây bên kia lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu sau mới có tiếng hỏi, nấu cho ai thế, ông chủ, nhớ lại ký ức tuổi thơ Tô Đàn, ngài ấy ổn chứ, Tô Chiết nghe hiểu, anh nghĩ mình làm rất tốt, tại sao, ngài ấy ăn hết rồi, đúng là một vị dũng sĩ. Tô Đàn, anh, Tô Chiết, sao vậy, Tô Đàn, có khi nào không phải do anh làm tốt, Tô Chiết, Tô Đàn, chỉ đơn giản là vì người ta không kén ăn, tác giả có lời muốn nói. Sếp Diêm, ưu điểm kỳ quái của ngài lại gia tăng rồi. Cách chương.